Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2025, hỏa rèn chân long. Chó nuốt thiên cơ, tu vi càng cao, thấy được thiên địa càng bao la, trong lòng kính nể cũng sẽ càng sâu. Bất luận là sâu không lường được quy thừa tướng. Còn có Đông Hải nơi sâu xa không biết ngọn ngành lão cổ đồng. May mắn chạy trốn Trương Bách Nhân ma trưởng Tổ Long. Tuyệt đối đều là không thể khinh thường hạng người. Hơi không chú ý, thời khắc mấu chốt liền có thể ngươi xấu đại sự. Long tộc còn như vậy. Chư thiên bách tộc Cửu Châu trong ngoài. Bao nhiêu cường giả có thể kéo dài sinh tồn ngàn tỷ năm mà không bị thiên địa đào thải. Tuyệt đối không phải hời hợt chủng tộc, không phải hạng người tầm thường. Có người hầu lúc này đưa đến lò luyện đan, thượng hạng than đá bị điểm đốt, trong phút chốc bên trong lò luyện đan dược liệu sôi trào. Từng đạo nóng bỏng tiên thiên thần thủy tự Trương Bách Nhân bình bát bên trong bay ra. Không lâu lắm liền đem lò luyện đan lấp kín. Sóng ánh sáng cổn động tiên thiên thần thủy ở ánh sáng mặt trời hạ tản ra màu sắc rực rỡ chi ánh. Sáng, Trương Bách Nhân trở tay thu bình bát, nhìn phía dưới than đá, tầm thường hậu thiên củi gỗ, làm sao đốt động tiên thiên thần thủy. Hỏa ma thú tiền bối, làm phiền lão nhân ra ngài ra tay rồi. Trương Bách Nhân đem hỏa ma thú tự trong tay áo móc ra. Nhét vào lò luyện đan bên dưới. Ở hỏa ma thú ai oán ánh mắt bên trong. Tiên thiên thần thủy ba cái hô hấp sau trong phút chốc sôi trào. Tiểu tử, lão tổ ta là thân phận cỡ nào? Ngươi lại dám gọi lão tổ ta vì ngươi đun nước. Đơn giản là ở nhục nhã ta. Hỏa ma thú mắt to căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Âm thanh lửa giận ngút trời. Tiên thiên thần hỏa hầm chân long. Món ăn này làm sao? Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn về phía hỏa ma thú. Xoạch, một giọt nước bọt không tự chủ được rơi ở trên mặt đất. Hỏa ma thú hai mắt lộ ra một vệt hồi ức. Tiên thiên thần thủy hầm chân long. Vậy hay là ở ức vạn năm trước? Mùi vị đó, không lâu lắm đã thấy Tả Khâu Vô Kỵ. Là sĩ tín đám người dắt tay nhau mà đến. Cung kính đứng ở Trương Bách Nhân ra tay, nhìn đứng ở trong sân lò luyện đan, mắt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không để ý tới mọi người. Trương Bách Nhân lẩm bẩm nói, đỉnh này lô, chính là năm đó Linh Bảo dạy chân bảo, trong lò chi nước, chính là hoàng tuyền chi nước, có thể tắm địch nhân khí huyết, thân thể, luyện đi tất cả tạp chất, cái lò này thuốc bắc. Lấy từ ở Bất Chu Sơn Hà, sinh trưởng ngàn tỷ năm, trải qua ngàn tỷ năm tích lũy, có hoa tiêu, đại liêu, quả nhãn, cầu kỳ, thậm chí còn 13 hương, các loại quý báu thuốc đông y, như nhân sâm, hoàng tinh, minh cảm thấy tử, đầy đủ hợp 365 số lượng, sau đó lấy tiên thiên thần hỏa nung đốt, lấy tứ hải chân long hai cái. Nung đốt thành này thập toàn đại bổ thang. Theo lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra một con ngọc hộp. Cong ngón tay búng một cái, bên trong hộp ngọc có hai cái chân long rít gào. Điên đổ mê rời rơi vào rồi trong lò. Khốc liệt tiếng kêu xông lên tận trời. Trong phút chốc da chóc thịt bong. Tiếng mắng chửi vang. Trương Bách Nhân, các ngươi này đối với gian phu dâm phụ cẩu nam nữ. Các ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Loảng xoảng cong, đỉnh lô đậy nắp lại. Ngăn cách tất cả tiếng vang. Bên trên đạo đạo hoa văn phù triện lưu truyền. Chống đỡ tiên thiên thần hỏa sức mạnh. Phòng ngừa lò luyện đan này bị tiên thiên thần hỏa luyện hóa. Một bên là sĩ tín cùng Tả Khâu Vô Kỵ nuốt khẩu nước bọt. Chỉ cảm thấy được cổ họng phát khô. Tả Khâu Vô Kỵ thanh âm run rẩy nói. Đại đô đốc, cái kia, chẳng lẽ là Nam Hải Long Vương, cùng Tây Hải Long Vương. Ngươi đến có nhãn lực. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. thôn phệ này chân long, đủ để gọi ngươi 5 người đột phá chí đạo. Vì là ta trắng thủ Trác quận, giữ gìn ta Trác quận an ổn. Ngoại trừ Tả Khâu Vô Kỵ cùng La Sĩ Tín, còn có 3 người, đều là Trác quận tử trung, chính là giá trị được tín nhiệm người. Bị Trương Bách nhân loại từng hạ xuống ma chủng, tu vi cảnh giới là đủ rồi, nhưng vẫn không chiếm được có thể thoát thai hoán cốt sức mạnh dùng để đột phá. Hôm nay đúng là một cơ hội, sống muộn chân long, đại bổ a. Trương Bách nhân nghĩ tới đời sau một đạo món ăn nổi tiếng. Hỏa thiêu cá trạch đại khái cũng là như thế đi, cũng hoặc giả nói là đậu hũ hầm cá trạch. Đem còn sống cá trạch để vào trong nồi, sau đó ở phóng một khối đậu hũ, không ngừng đun nóng đáy nồi. Cá trạch bị nóng kinh hoàng thì sẽ chui vào đậu hũ bên trong. Răng rác, tứ hải bầu trời cuốn lên đạo đạo hắc hề hề mây đen. Kề sát mặt biển, đạo đạo sấm sét không ngừng ở trong tầng mây xẹt qua. Biển rộng cuốn lên ngàn tầng lớn sóng. Mây đen giảm thấp xuống mặt biển, sóng lớn cuốn lên trong phút chốc đánh tan mây đen, nhưng cũng nháy mắt cùng trong mây đen sấm sét dung hợp ở một chỗ. Mây đen đang chấn động, biến hóa thất thường lưu chuyển bất định, không biết qua bao lâu, cái kia mây đen dĩ nhiên hóa thành đỏ như màu máu, nhiễm được Nam Hải cùng Tây Hải phảng phất thiên hàng mưa máu. Lão Quy sắc mặt âm trầm đứng ở mặt biển, nhìn giữa bầu trời cuốn lên đạo đạo mây đen, đỏ như màu máu mây đầu tựa hồ lây dính đạo đạo máu tanh. Trong cõi u minh một luồng bi ai, rít gào tức giận rồng ngâm tựa hồ cách thời không. Trên bầu trời Đông Hải cuốn lên, vang vọng ở Lão Quy tai một bên, Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương ở đâu? Quy thừa tướng tiếng chấn động càn khôn, trong phút chốc truyền khắp tứ hải. Hồi bẩm đại thừa tướng, lão gia nhà ta ngày hôm trước tiến về phía trước Đông Hải. Vẫn vị quy, Tây Hải bên trong có một con tuổi già lão quy nhảy ra mặt biển. Quay về Đông Hải phương hướng thi lễ, Nam Hải phương hướng đồng dạng nhảy ra một con lão quy. Âm thanh tang thương. Nam Hải Long Vương vẫn ở tạm Đông Hải ổn định đại cục. Tương tự chậm chạp vị quy. Lúc này quy thừa tướng song quyền nắm chặt. Trong mắt lửa giận lưu truyền. Nếu không có Đông Hải Long cung tựu ở tại mí mắt bên dưới, hắn sợ là cũng cho rằng hai vị kia Long Vương tựu ở Đông Hải trong Long Cung. Lúc này lão quy trợn mở pháp nhãn. Thấy được trên mặt mang theo lộ vẻ giận dữ Đông Hải Long Vương. Đảo qua ngủ yên Long Mẫu, nhưng chính là không có Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương khí tức. Đến tột cùng đi nơi nào? Người phương nào dám to gan mưu hại ta tứ hải vương người? Quy thừa tướng râu tóc đều dựng, trong mắt lôi đình lưu truyền, dưới chân nước biển vặn vẹo. Mênh mông cuồn cuộn hình thành một cái đại vòng xoáy, lập tức đã thấy vòng xoáy kia nổ ra, dĩ nhiên hóa thành một tiên thiên bát quái, tiên thiên trong bát quái đạo đạo thần quang lưu chuyển mà qua. Lần thứ hai cuốn lên đạo đạo sấm sét, dĩ nhiên phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, có hỗn độn khí lượn lờ, hóa thành hậu thiên bát quái, thiên địa vạn vật, thế giới sơn sông. Phong vũ lôi điện đều là ở đằng kia trong bát quái. Thậm chí còn chim muông trùng tá vạn ngàn nhân quả không ai không bao hàm. Dám to gan đối với ta hải tộc vương giả ra tay. Thực sự là gan chó bao trời. Mà gọi ta tìm ra ngươi chân thân. Gọi ngươi hiểu được lợi hại. Quy thừa tướng dưới chân bát quái âm dương đan sen. Phảng phất đại thế giới pháp tắc một loại không ngừng vặn vẹo lưu truyền. Vạn tượng đan dệt vuốt thuận thiên cơ, tựa hồ muốn hóa thành từng đạo quái dị khí cơ, hình thành một đạo mơ hồ ảnh trong gương, bắt giữ trong thiên địa nhân quả. Đại La, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ cảm thấy được từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo khí cơ xuyên thấu qua thời không. không biết tự nơi nào mà đến, lại muốn đi hướng về nơi nào, chỉ là quanh quẩn không ngừng quấn lấy nhà mình đỉnh lô. Bếp lò ở không ngừng chấn động, tựa hồ bị trong minh minh một nguồn sức mạnh chấn nhiếp phục. Thời không sức mạnh, Đông Hải càng có này cao chân, quả nhiên là sâu không lường được. Trương Bách Nhân như núi bất động, nói cười yêu kiều nói, mặc dù gọi ngươi thấy lại có thể thế nào, tất cả cũng không kịp. Vượng, một tiếng chó sủa, đã thấy thiên cầu tự Trương Bách Nhân trong tay áo chui ra. Bỗng nhiên quay về lò luyện đan xung quanh hư không khẽ cắn. Sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn, hài lòng rút về tay áo. Đông Hải Quy thừa tướng dưới chân ảnh trong gương lưu truyền. Vặn vẹo bên trong biến được mơ hồ, hóa thành một con xưa cũ lò luyện đan. Bên trên đạo đạo hoa văn bùa chú lưu chuyển bất định. Lò luyện đan chỉ có một lò luyện đan. Nhân tộc, đây là nhân tộc tu sĩ, lại dám ám hại ta Đông Hải Vương người. Ta ngược lại muốn xem là nhà kia đạo quan lớn mật như thế, lại dám ninh sống ta hải tộc vương giả. Quy thừa tướng nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt tràn đầy màu máu, dữ tợn quét mắt trước mắt tất cả. Như sẽ có một ngày, nhà ngươi huynh đệ bị người khác cho nấu, ngươi có tức giận hay không? Có thể hay không lửa giận ngút trời? Chờ ta xem một chút ngươi hình dáng, dĩ nhiên có như vậy dũng cảm, không đem ta tứ hải đặt ở trong mắt. Lão Quy ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Quy thừa tướng trong mắt lửa giận bộc phát, đối phương trong bóng tối lẻn vào Đông Hải, cuốn đi hai vị Long Vương, mà chính mình dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Đây chính là làm mất mặt, đánh mặt của mình. Hai tay chậm rãi duỗi ra, Quy thừa tướng một đôi tay tựa hồ có thể can thiệp thời không, không ngừng cào cái kia thủy kính biên giới. Đã thấy thủy kính không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Lò luyện đan cảnh tượng chung quanh chậm rãi xuất hiện. Mắt thấy một đạo quần áo một bên rác đã xuất hiện ở thủy kính bên trong. Lại quá 5-3 cái hô hấp liền có thể nhìn thấy đối phương hình dáng. Đột nhiên thủy kính phá nát. Quy thừa tướng dưới chân bát quái đồ nổ ra, cuốn lên đạo đạo hải sóng, đem quy thừa tướng dội đã thành ướt sũng. Phổ thiên bên dưới, có thể xấu ta thần thông pháp thuật người, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Quy thừa tướng nghiến răng nghiến lợi, lò luyện đan nhìn quen mắt, ta như nhớ không lầm, cái kia lò luyện đan chính là linh bảo bảo vật. Chỉ là năm đó tùy thiên tử tiêu diệt linh bảo, đỉnh này không biết tung tích, nghĩ đến là rơi ở một vị tiền triều quyền thần trong tay. Quy thừa tướng trong mắt lửa giận bộc phát, việc này Trương Bách Nhân tất nhiên biết được, chỉ là cùng ta hải tộc xu thế như nước với lửa, tuyệt sẽ không nói cho ta. Lão tổ, Trương Bách Nhân cùng ta hải tộc có cừu oán, có phải là này ra tay cướp đi Long Vương? Nam Hải thừa tướng cẩn thận nói. Không thể, lão tổ ta đối với Trương Bách Nhân tuy rằng không nói biết gốc biết rễ, nhưng cũng biết hiểu, nghĩ muốn hào không một tiếng động cướp đi hai vị Long Vương, không cho hai vị Long Vương cơ hội phản kháng. Trương Bách Nhân không có thực lực đó. Phải biết nơi này chính là trong biển, bốn vị Long Vương được biển rộng gia trì, cùng phá nát ở ngoài trận không cường giả cũng chưa chắc không thể tranh đấu. Trương Bách Nhân như có thực lực như thế, há lại sẽ cho ma thần càn rỡ cơ hội. Chờ ta tự mình tiến về phía trước linh bảo đi một chuyến, nhất định phải truy tra ra này tặc nhân, đem ngàn đao bầm thây suốt đời không được siêu sinh. Lời nói rơi xuống, quy thừa tướng đã đạp sóng mà đi, không thấy tung tích. Không thể không nói, quy thừa tướng đoán 8-9 phần 10, nhưng một mực toán sai hơi có chút. Sắc là một cây đao, hai vị Long Vương sắc mê tâm khiếu, bị Trương Bách Nhân tính toán đến chết, căn bản là không có phản ứng thời gian. Ai có thể nghĩ tới Long Mẫu vì bảo toàn chính mình thân, bảo toàn Đông Hải, dĩ nhiên ra tay tính toán Tứ Hải Long Vương. Trác Quận Tiên Thiên Thần Hỏa đang lên rừng rực, bên trong lò luyện đan Long Vương tiếng vang đã đình chỉ. Mùi thịt phập phù 10 dặm, chín rồi, các ngươi cơ duyên đến rồi. Chỉ cần nuốt xuống này hai cái Long Vương, thành tựu chí đạo chính quả, thoát thai hoán cốt không ở lời hả. Trương Bách Nhân thu hỏa ma thú, cong ngón tay búng một cái lò luyện đan để lộ. Đã thấy dịch thấu trong suốt thịt rồng tựu ở trong lò luyện đan trôi nổi. Mùi thịt nghênh gió tung bay, mấy chục dặm bên trong có thể nghe. Một bên chư vị võ giả không nhịn được nuốt khẩu nước bọt. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, động thủ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.